Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, ăn cướp. Lời này ra miệng, ba người đồng thời khẽ giật mình. Cái này rất có thể a. Trước đó, lấy đại năng lực cải tạo trái cây, làm cho có thể hấp thu năng lượng thiên địa cùng tiên tắc. Mà mảnh Thái Minh Ngọc phế tích kia cũng là nói rõ lúc trước cái thế lực là này cỡ nào tài đại khí. Thô, có lẽ đây là dính niên đại sớm ánh sáng, bởi vì lúc ấy không có lớn như vậy cạnh tranh. Nhưng nếu như đây là tiên tôn di địa, vậy đồng dạng cũng là nói thông được. Cuối cùng chính là bồ đoàn này, ngàn vạn năm thiên long trúc a, quá hiếm có quá hiếm có. Khả năng cũng là bởi vì niên đại quá sớm, cho nên cạnh tranh không kịch liệt, tiên vương liền có thể thu hoạch chí bảo như thế. Cũng có thể là tiên tôn xuất thủ, đến cùng là loại nào khả năng đâu. Nếu như đây thật là tiên tôn di tích, vậy liền quá kinh khủng. Ô Nguyệt Di nghiêm nghị nói ra, chúng ta nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, đều đại biểu cho nơi này phát sinh qua đại chiến. Như vậy, lấy tiên tôn chí cao vô thượng, ai lại dám gây hấn đâu? Là một vị khác tiên tôn, hay là tu la giới? Tu la giới cũng có tiên tôn cấp bậc tồn tại, chỉ là lưỡng giới có thiên địa quy tắc cách xa nhau. Vô luận phương nào vượt qua, đều sẽ chiến lực tổn hao nhiều. Trừ phi có trên nhân số ưu thế tuyệt đối, sẽ chỉ chịu chết mà thôi. Bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, căn bản không có tư cách thăm dò dạng này bí ẩn. Ô Nguyệt Di nói ra, có vẻ hơi chán nản. Tô Mạn Mạn thì là không thèm để ý chút nào. Nàng từ đầu đến cuối đối với tu luyện không có hứng thú gì. Mà hiếu kỳ điểm cũng không tại trên loại chuyện này, nếu có tiên vương bát quái mà nói. Tin tưởng nàng ngược lại sẽ càng cảm thấy hứng thú. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn không có chút nào chán nản. Ngược lại chiến ý 10 phần. Hắn phải nhanh một chút thành tựu tiên vương thậm chí tiên tôn. Thăm dò tiên giới bí mật. Tỉ như cái này đại hoang cảnh, tỉ như cấm địa, ta biết đường xuống núi. Rùa đen đột nhiên mở miệng, nếu nhất định đi theo ba người này, vậy nó quyết định phải thật tốt biểu hiện một chút, miễn cho ba tên ăn hàng này đột nhiên đối với nó lên hứng thú. Đưa nó làm thành đại bổ canh rùa. A, ba người đều là kinh ngạc, cái này còn có một đầu an toàn xuống núi chi lộ. Ngươi không phải là tại lừa gạt chúng ta à? Thạch Hạo tràn đầy hoài nghi nói. Quả nhiên vẫn là muốn làm thành canh rùa. Tô Mạn Mạn lộ ra tướng thèm ăn. Rùa đen liền vội vàng lắc đầu. Bằng vào ta quy cách phát thệ, tuyệt đối thiên chân vạn xác, ta thường xuyên trượt xuống núi đi chơi. Tốt à, dẫn đường. Thạch Hạo cười nói. Nghĩ nghĩ, cho ngươi đặt tên. Liền gọi tiểu ô đi, ngươi mới ô, cả nhà ngươi mới ô. Rùa đen âm thầm đậu đen rau muống, trên mặt lại là chất đầy dáng tươi cười. Tên rất hay, danh tự này thật sự là quá tốt. Tô Mạn Mạn cách cách cười một tiếng, gia hồn này 10 phần tiểu nhân, ngươi cần phải chú ý, lúc nào cũng có thể bị nó phản bội. Làm sao có thể? Rùa đen một mặt chính nghĩa. Ta tiểu ô là loại rùa kia sao? Tại rùa đen chỉ điểm phía dưới, bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Quả nhiên, bọn hắn cũng không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Thuận thuận lợi lợi liền đi tới dưới núi. Nhìn không ra, ngươi còn có chút tác dụng. Thạch Hạo cười nói, được chưa? Hôm nay canh rùa trước hết không làm. Rùa đen kém chút dọa ngất đi qua. Tình cảm các ngươi vừa rồi đều là gạt ta, vẫn muốn hầm ta đây. Ba người tiến lên, không đi một hồi, đã thấy có người đang từ hậu phương mau chóng đuổi tới. Hiu, người này lướt tới, bất quá, Thạch Hạo ba người đều phát hiện, người này dùng thần ý tại trên người mình đảo qua, tại điều tra lấy bọn hắn tu vi. Sau đó, người kia lập tức im bặt mà dừng. dừng thân hình, cũng xoay người qua. Đây là một người trẻ tuổi, một thân màu đen trang phục, dáng người mười phần thon dài, trên mặt thì là mang theo vẻ ngạo nhiên, mở miệng nói, đem các ngươi thu hoạch giao ra. Thạch Hạo bật cười, thu hoạch gì, ngươi đây là cản đường đoạt đoạn sao? Hừ, ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, các ngươi xuất hiện ở trên núi nhà tranh bên ngoài, người trẻ tuổi áo đen nói ra, cho nên, các ngươi khẳng định đạt được bảo vật, giao ra đi, hắn muốn so Thạch Hạo ba người trước tiến vào nơi đây. Bất quá, hắn cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di một dạng, là dính người khác ánh sáng, thuộc về người lăn lộn qua sơn cốc kia, mà đi tới nơi này đằng sau, hắn liền không chịu đi, hắn tin tưởng vững chắc, trong nhà tranh cất giấu cơ duyên to lớn, cho nên, hắn từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ, tìm kiếm lấy đường lên núi nếu nhà tranh ở đó, khẳng định là có đường có thể lên đi, chỉ là hắn còn không có thành công. Lại đột nhiên phát hiện Thạch Hạo ba người đứng ở trên đỉnh núi. Hắn vừa mừng vừa sợ vừa giận. Có người đi lên, nói rõ tất nhiên có đường. Thế nhưng là, ba người này hẳn là tại hắn đằng sau tới. Hắn đều không có tìm được đường. Lại làm cho ba người này đoạt trước. Để hắn như thế nào cam tâm? Hắn một mực tại quan sát. Phát hiện Thạch Hạo ba cái tại đỉnh núi biến mất. Hắn biết ba người này khẳng định xuống núi, cho nên liền đến chỗ tìm kiếm, cuối cùng là để hắn tìm được. Bất quá, hắn cũng không ngốc, đối phương có ba người đâu, cho nên, hắn trước làm bộ trải qua, đem Thạch Hạo ba người tu vi quét một chút. Kết quả, hai cái nhị tinh, một cái nhất tinh, yếu phát nổ, quả nhiên, bọn hắn vận khí tốt. Tìm được đường lên núi, bằng không mà nói, tu vi như vậy muốn cưỡng ép lên núi, không phải khôi hài sao? Hắn nhưng là bát tinh ngân linh tiên, đừng nói một cái đánh ba cái, chính là 30, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Rất tốt, các ngươi lấy được bảo vật, ta thu. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chỉ chim sẻ núp đằng sau. Bất quá! Ngươi có thể sẽ bị nấu đó à? Hắn lắc đầu, lòng tham là sẽ hại chết người. Ha ha, người trẻ tuổi áo đen cười to. Lời này không sai, cho nên, ngoan ngoãn giao ra đồ vật đến. Không nên bị chính mình lòng tham hại chết. Thạch Hạo cũng là bật cười. Người này còn không hiểu rõ trạng thái. Vậy không có cách, hảo ngôn hảo ngữ không nghe. Đành phải dùng nắm đấm. Hắn ngoác ngoác ngón tay, vậy ngươi phóng ngựa đến đây đi, thật sự là không biết sống chết. Người trẻ tuổi áo đen xâm nhiên nói ra, hiu, thân hình hắn nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới, bành, nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là tùy ý một quyền, liền đem người này đánh bay đi ra ngoài, bát tinh tu vi, nhưng chiến lực cũng bất quá cửu tinh nhiều một chút xíu. Cũng không tính bao nhiêu nghiêu bức thiên tài. Người trẻ tuổi áo đen lại là hoàn toàn không thể tin được. Hắn thế mà lại không bằng Thạch Hạo. Đối phương chỉ là nho nhỏ nhị tinh a. Hắn lập tức tay lấy ra phù binh. Trên mặt tất cả đều là hung quang. Hắn là ai? Cảnh Thiên Minh, Tam Mục Tiên Vương Hậu Đại. Mặc dù không phải thân tử, nhưng cũng chỉ là cách đời 4 mà thôi. Bằng không mà nói, lấy thiên phú của hắn thì như thế nào đủ tư cách trở thành tiên vương truyền nhân. Thực lực hắn xác thực không mạnh, nhưng là, cường đại phù binh hắn vẫn phải có. Đi chết, hắn hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là cố kỵ, căn bản không có bất kỳ do dự, liền đem phù binh ném đi ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái ánh mắt to lớn, tư một chút. Liền hướng Thạch Hạo đánh ra một vệt ánh sáng. Kim Nguyên Tiên cấp bậc công kích. Cái này đủ để miểu sát bất luận cái gì ngân linh tiên. Ông, một cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện. Hướng về ánh mắt bóp tới. Oanh, ba động khủng bố nổ tung. Hai đạo phù binh chi uy va chạm. Giao Phong cũng làm cho ánh mắt bắn ra tia sáng lệch phương hướng. Không cách nào lại đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.